Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, mất cái này lại được cái kia. Lấy thị trường giá thị trường tới nói, 12 vạn cái giá này vẫn là rất thích hợp. Hơn nữa Tưởng Kiện học tiền kiếm được cũng đều là dùng để giúp đỡ nghèo khó học sinh. Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý, cảm tạ Huệ Đề. Vậy ta hiện tại liền giao tiền. Một hồi ta tên xe lại đây kéo về đi. Tưởng Kiện học có chút kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi dẫn theo nhiều tiền mặt như vậy? Mạnh Tử Đào cười nói. Có thể sử dụng điện thoại ngân hàng chuyển khoản. Ta là ngân hàng cao cấp khách hàng. Hạn mức này vẫn có. Tưởng Kiện học cười nói. Nếu như vậy, vậy ta đem ngân hàng tài khoản cho ngươi. Cũng đỡ phải ta đi ngân hàng một chuyến. Vương Chi Hiên nghe xong lời này, nói rằng, làm sao, người gọi ta lại đây, sẽ không liền vì như thế một bộ cái bàn chứ. Tưởng Kiện học nói rằng, có như vậy tinh phẩm, vậy ngươi còn muốn cái gì? Vương Chi Hiên nói, bộ này đồ vật lại không phải ta mua, sao có thể tính tới trên đầu ta đến? Không được, người bất kể như thế nào, cũng đến lại để ta một cái. Tưởng Kiện học lắc đầu liên tục nói. Không thể, ta những người đồ cất giữ còn hy vọng tiết kiệm đây. Vương Chi Hiên biết Tưởng Kiện học tính khí. Cũng không nhiều lời, cười nói. Người ông lão này chính là quật. Để chúng ta thưởng thức một hồi ngươi lại thu được vật gì tốt. Này đều có thể chứ. Tưởng Kiện học cười hắc hắc nói. Này đương nhiên không thành vấn đề. Nói thực sự. Ta còn muốn để ngươi hỗ trợ trưởng nhãn đây. Vương Chi Hiên quay về Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi xem, cái tên này tặc đi. Gặp phải chuyện tốt liền đặc biệt tích cực. Tưởng Kiện học không để ý lắm. Nói ngươi thật giống như không thích gặp phải chuyện tốt như thế. Nói xong, hắn chính là đem ngân hàng tài khoản giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào xoay chuyển chướng. Liền để đại quân cho công ty dọn nhà gọi điện thoại. Đón lấy, rồi cùng Vương Chi Hiên đồng thời, theo Tưởng Kiện học đi vào phòng ngủ cái khác gian phòng. Trong phòng khiến người chú ý nhất không phải đồ cổ, mà là thả chồng chất phi thường chỉnh tề. Nhiều vô số kể, đủ loại kiểu dáng tin, không cần phải nói cũng biết. Những này chính là Tưởng Kiện học nhiều năm như vậy giúp đỡ học sinh. Khắp nơi gửi thư, cảnh tượng như vậy, Mạnh Tử Đào chỉ nhìn liền cảm thấy vô cùng chấn động. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt, Tưởng Kiện học có chút đắc ý nói. Có mấy người nói ta cũng nhiều năm như vậy khoản, đầu óc có phải là hỏng rồi. Ta nói ta so với bất luận người nào đều bình thường. Không nói những cái khác, ngày lễ ngày Tết, chí ít cũng không có thiếu người ghi nhớ ta. Trời lạnh còn có người quan tâm ta. Con của chính mình cũng chỉ đến như thế mà. Nói xong lời cuối cùng. Tưởng Kiện học vỗ vỗ bên người thả chồng chất lên một vali tin. Trên mặt tràn trề hạnh phúc vẻ mặt. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào thầm nói. Vì lẽ đó, châm ngôn nói được lắm. Trang tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá. Sau một chốc, hắn mở miệng hỏi. Tưởng lão, xem ngài giúp đỡ học sinh. Có hay không cái gì tiêu chuẩn? Tưởng Kiện học nói rằng. Đương nhiên là có tiêu chuẩn. Ta trước tiên đến rõ ràng hắn, nàng, đến cùng có hay không giúp đỡ cần, coi như muốn giúp đỡ. Mỗi cái học tập giai đoạn giúp đỡ tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Hơn nữa trước đó liền viết thư cùng những học sinh kia nói được rồi. Đối với bọn họ có cái xúc tiến tác dụng, chấm ngoặc kép, nói về giúp đỡ học sinh. Tưởng Kiện học liền đến sức lực, một hơi đầy đủ nói rồi mười mấy phút. Còn một bức chưa hết thòm thèm dáng dấp. Vương Chi Hiên cười nói. Ta nói lão Tưởng, người những chuyện này, một hồi có nhiều thời gian nói. Chúng ta trước tiên đem chính sự làm xong được không? Tưởng Kiện học cười cợt. Được, ta đi đem cái thứ kia lấy tới. Sau một lát, Tưởng Kiện học cầm một cái năm màu anh hí đồ đại bình lại đây. Phóng tới trên bàn, xin mời Vương Chi Hiên giám thưởng. Thừa dịp thời gian này. Mạnh Tử Đào liền hỏi, có thể hay không thưởng thức căn phòng một chút bên trong đồ cổ. Tưởng Kiện học biểu thị không có vấn đề. Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. liền đi tới một bên bác cổ giá một bên, cầm lấy bày ra ở phía trên một cái lư hương dám thưởng lên. Lư hương không sai, vì là đời thanh phỏng tiên đức kiểu dáng. Bất kể là thợ khéo vẫn là đồng chất phương diện, biểu hiện đều rất xuất sắc, cũng được cho là một cái thanh phẩm tác phẩm. Thả xuống lư hương, Mạnh Tử Đào càng làm cái khác đồ cất giữ dám thưởng một phen. Phát hiện không chỉ đều là chính phẩm, hơn nữa còn đều là tinh phẩm tác phẩm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào hơi xúc động. Tưởng Kiện học ở đồ cổ phương diện trình độ xác thực rất cao. Đương nhiên, hắn đồ cất giữ lấy làm bằng gỗ cùng với làm bằng đồng chiếm đa số. Xem ra hắn chủ yếu nghiên cứu chính là hai người này phương hướng. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào nhìn thấy cách đó không xa, đặt ở không đáng chú ý vị trí một cái sứ thanh hoa bàn. Trong lòng liền có chút ngạc nhiên. Hắn đi lên trước, đem thanh hoa bàn cầm vào tay. Chỉ thấy này khí xem ra có chút thô ráp. Trang sức kỹ xảo vì là nước men dưới thải. Trong vách hội ba vòng thanh hoa vòng tròn. Vách ngoài sức hoa cúc đồ án. Dùng bút tùy ý, thanh hoa lam bên trong hơi hiện ra thất vọng hắc. Nói thực sự, loại này thanh hoa màu tóc, Mạnh Tử Đào dĩ vãng cũng chưa từng nhìn thấy. Điều này làm cho trong lòng hắn nhấc lên tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Cẩn thận tỉ mỉ, Mạnh Tử Đào trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì từ khí hình cùng cách nung phương pháp đều phù hợp đại tống chế sứ công nghệ. Đặc biệt là sứ thanh hoa bàn bên trong chi đinh dấu vết. Càng là phương Bắc miệng lò nung sứ bàn điệp thiêu công nghệ đặc thù. Này công nghệ bởi phá hoại tráng men không mỹ quan. Ở đại tống hậu kỳ đã không cần. Xem đến nơi này, Mạnh Tử Đào có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ mình trong tay chính là một cái đại tống sứ thanh hoa? Nhưng điều này có thể sao? Thành thục sứ thanh hoa khí xuất hiện với thời nguyên. Đây là đại gia nhận thức chung. Hiện nay, rất nhiều người ở nhận thức nguyên thanh hoa đồng thời. Đối với thanh hoa khởi nguyên bí ẩn bắt đầu nguồn gốc cầu nguyên. Hiện đi ngang qua khảo cổ phát hiện. Bình thường cho rằng, sứ thanh hoa đầu nguồn có thể truy tố đến thời Đường. Tuy rằng, việc này ở hiện tại học thuật giới còn có sự khác biệt nhận thức cùng quan điểm, nhưng ở hứa nhiều phương diện đã đạt thành nhận thức chung. Nhưng mà, đến tống thanh hoa, tuy ở khai quật khảo cổ bên trong cũng có phát hiện. Thế nhưng hiện nay nhưng tồn tại khá nhiều tranh luận, bởi vì thực vật vật liệu quá ít, rất nhiều làm cùng luận văn đối với tống thanh hoa thuyết minh đều khá là giản lược. Cũng có một chút học giả đối với tống thanh hoa tồn tại nắm phủ định ý kiến. Có thể có người muốn nói rồi, đã có đường thanh hoa, cái kia tống thanh hoa làm sao có khả năng không tồn tại đây? Điểm này, ở cổ đại là phi thường có thể, đường cùng tống dù sao cũng là hai cái triều đại, hơn nữa trong đó còn mang theo năm đời. Ở cổ đại loại kia kỹ thuật truyền từ bất truyền nữ niên đại, một môn kỹ thuật tuyệt tự là chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể ở vắng lặng mấy cái thế kỷ sau khi một lần nữa bị phát minh. Mặt khác, từ khảo cổ phát hiện vài món tống thanh hoa đến xem. Tống thanh hoa cùng đường thanh hoa, nguyên thanh hoa trong lúc đó cũng không có diêu hệ quan hệ trên ngọn nguồn quan hệ. Điều này sẽ đưa đến hiện tại rất nhiều học giả đối với tống thanh hoa nắm phủ định thái độ. Bởi vậy, điều này làm cho Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Trong tay mình sứ thanh hoa bàn, đến cùng có phải là tống thanh hoa? Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cái kia suy tư, quan sát thời điểm, một bên Vương Chi Hiên mở miệng để hắn tới. Thật là khờ, đến cùng có phải là tống thanh hoa? Không phải còn có dị năng sao? Mạnh Tử Đào dừng một chút, liền đem sứ thanh hoa bàn thả trở lại, đi tới Vương Chi Hiên bên người, hỏi có chuyện gì? Vương Chi Hiên nói rằng, người xem trước một chút cái này năm màu đại bình. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, liền đem trên bàn năm màu đại bình lấy vào tay bên trong. Này khí chủ đề sử dụng năm màu hội 16 tử hí xuân đồ chủ đề. Hài đồng khuôn mặt êm dịu, quần áo ngăn nắp, nô đùa trong thành phố. Bọn họ hoặc phàn hoa bẻ gãy thảo, hoặc cúi đầu đọc sách, hoặc linh trưởng bối giáo huấn, hoặc nô đùa chơi đùa. Chỉnh bức vẽ, đồng hứng thú giặt giáo, vô cùng sinh động, đồ bên trong nhi đồng hình tượng nhiều hơn mấy phần ông cụ non, thiếu hụt mấy phần thiên chân vô tà. Loại này đặc điểm, phù hợp thời Minh Gia Tĩnh thời kỳ phong cách. Cái chung nguyên nhân, hay là bởi vì Gia Tĩnh thời kỳ đồ sứ lấy trình tự hóa đồ án vì là hoàng đế cầu phúc cầu tướng. Nguyên cớ, mặt khác, từ gốm nước men các phương diện, cũng có thể chứng minh điểm này. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ qua đi, luôn cảm thấy có chút không đúng. Cụ thể tới nói, đồ vật có một loại không tự nhiên cảm giác, nhưng đến cùng nơi nào không tự nhiên, hắn nhất thời lại phát hiện không được. Nhìn Mạnh Tử Đào cau mày dáng dấp, Vương Chi Hiên cười hỏi, có phát hiện hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, tạm thời không có, chính là cảm giác không đúng lắm. Vương Chi Hiên cũng không bán cái gì cái nút, cười nói, người đối với con sò quang có hay không quá nghiên cứu? Con sò quang, Mạnh Tử Đào ngẩn người sau khi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Con sò quang, là hàm duyên nước men trên thải sứ, nhiệt độ thấp duyên nước men sứ, được ngoại giới vật lý, hóa học vật chất ăn mòn cùng với bản thân phát sinh biến hóa. Ở đồ sứ mặt ngoài sản sinh một loại màu sắc rực rỡ dạng màng vật. Chân chính con sò quang gặp sản sinh tương tự con sò xác bên trong loại kia lấp lóe thải quang. Liền thì có hiện tại danh tự này. Ở trong nghề, liên quan với quan sát con sò quang còn có một câu khẩu quyết. Linh hoạt xảo dùng phản quang diện, chuyển đổi góc độ tráng men tím. Như có 5 màu hào quang hiện, vật ấy có thể gặp không thể cầu. Hiểu chưa? Vương Chi Hiên cười hỏi. Rõ ràng, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói xảy ra chuyện gì? Hóa ra là bởi vì này con sò quang có vấn đề. Nhìn qua thật giống bèo không dễ như thế. Không có chân chính con sò quang loại kia linh động, thâm trầm cảm giác. Vào lúc này, đứng ở bên cạnh Tưởng Kiện Học lên tiếng. Ta nói hai người các ngươi cái có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Vương Chi Hiên nói rằng, này còn không rõ, người cái thứ này trên con sò chỉ là làm ra đến. Chấm ngoặc kép, nghe xong Vương Chi Hiên giải thích, Tưởng Kiện Học đau lòng địa vỗ đùi. Ai, thiên toán vạn toán vẫn là đả nhãn. Vương Chi Hiên nói rằng, ta nói lão Tưởng, ngươi là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đối với đồ sứ không cái gì nghiên cứu. Nghĩ như thế nào đến mua cái thứ này? Tốn không ít tiền chứ. Tưởng Kiện Học áo não nói. Quên đi, khỏi nói. Cũng là ta lỗ tai quá mềm. Ngày hôm qua mua bộ kia cái bàn. Nghe chủ nhân nói nhà hàng xóm không dễ dàng. Liền mang theo ta đi nhìn một chút. Sau đó phát hiện vật này. Giá tiền cũng không sai. Liền mua lại. Không nghĩ tới lại nói. Vương Chi Hiên hỏi. Người mua cái thứ này sẽ không vượt qua 6 vạn chứ? Tưởng Kiện Học tức giận nói. Cái kia đến không có. Nhưng cũng bỏ ra ta dòng giã 32,000 đồng tiền a. Số tiền này không làm gì tốt. Cũng bị những người cái thiếu đạo đức quỷ cho kiếm lời đi. Vương Chi Hiên an ủi. Được rồi. Chúng ta nghề này mà. Đả nhãn. Dẫm địa lôi cũng bình thường. Người không có thiệt thòi coi như có thể. Ai. Cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Tưởng Kiện Học bùi ngùi thở dài. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Vừa nãy ta thấy một cái sứ thanh hoa bàn. Có chút giống là Tống Thanh Hoa. Cũng không biết có đúng hay không. Tống Thanh Hoa, https://blogspot.com/nosvgzbtyu-vuqcq0pkalai-aalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa